Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chiến tranh đột nhiên xuất hiện. Hà Phương, người thấy lão sư không có. Lúc này, Tống Lập hốt hoảng chạy tới. Thật xa liền hướng Hà Phương hô to. Trương đại sư, hắn không phải ở trong phòng sao? Nghe được Tống Lập hỏi dò, Hà Phương giả trang ra một bộ không biết chút nào, dáng dấp. Đầy mặt nghi ngờ hỏi đáp, không ở, lão sư không ở trong phòng, ta vừa đến xem quá. Tống Lập đầy mặt lo lắng trả lời, Hà Phương, Tống Lập, các ngươi đều ở nơi này à? Vĩnh Ảm đột kích, đầy muốn đánh trận, làm sao bây giờ? Ở Hà Phương cùng Tống Lập nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm Hy hoang mang hoảng loạn chạy ra, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Rất rõ ràng, chúng ta đã ở trên chiến trường. Hà Phương nhún vai một cái vai, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó xoay đầu nhìn về phía Tống Lập. Nếu chiến tranh bạo phát, nói không chắc, Trương đại sư đi phòng chỉ huy. À, đúng, lão sư khẳng định đi phòng chỉ huy. Tống Lập liên tục gật đầu. Đi, chúng ta đi phòng chỉ huy tìm lão sư. Lâm Hy, Tống Lập. Thậm chí liền Hà Phương chính mình, đều là không có trải qua chiến tranh. Vào lúc này, đầu tiên nghĩ tới chính là bảo mệnh, tìm tới Trương đại sư, đi theo một vị phù văn đại sư bên người. Tính an toàn hẳn là cao nhất. Đây chính là Tống Lập vì sao nghe được chiến tranh cảnh báo. Lập tức đi ngay tìm lão sư nguyên nhân. Đáng tiếc, Trương đại sư đã sớm chạy trốn. Hà Phương âm thầm lắc lắc đầu. Các ngươi hãy đi trước, ta ra ngoài xem tình huống. Đuổi rồi Tống Lập cùng Lâm Hy. Hà Phương xoay người về đi đến trong phòng. Nói cái gì, đi ra ngoài nhìn tình huống. Đó là không tồn tại. Muốn đánh trận, trước tiên thăng cái cấp lại nói. 3 ngày trước, Hà Phương mới vừa đem tu vi từ kiến tập kỵ sĩ sơ cấp tăng lên tới kiến tập kỵ sĩ trung cấp. Giờ khắc này lần thứ 2 tăng cao tu vi. Kỳ thực vẫn chưa tới thời điểm, chưa hề hoàn toàn củng cố tu vi, lại lần nữa thăng cấp, rất dễ dàng dẫn đến căn cơ bất ổn. Thế nhưng, bây giờ lúc này cũng không lo được nhiều như vậy. Nguyện vọng thiên thư, phân giải khủng long, lấy ra sức sống, đưa vào trong cơ thể ta, vận lên cơ sở thuật đánh lộn. Hà Phương hướng nguyện vọng thiên thư hạ lệnh, lần thứ 2 hấp thu sức sống, cường tráng khí huyết. Tăng cao tu vi cấp độ, ra lệnh một tiếng, cuồn cuộn khí huyết mãnh liệt mà tới, dường như cuồn cuộn sông lớn, luyện hóa, cơ sở thuật cận chiến 36 cái chiêu thức, từng cái diễn luyện, mỗi một cái động tác đều chấn động bắp thịt toàn thân gân cốt, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái gân cốt, đều đang không ngừng run, rung động, khắp toàn thân đồng loạt rung động, thân thể kịch liệt rung động bên trong. Đem tràn vào trong cơ thể sức sống dồn dập đánh tan, đánh nát, hòa vào thân thể bên trong. Cơ sở thuật đánh lộn tăng lên tới cao cấp phía sau, hấp thu chuyển hóa sinh mệnh lực tốc độ nhanh hơn. So với lần thứ nhất tăng cao tu vi, này một lần cảm thụ rõ ràng bất đồng. Tăng lên tới cao cấp cơ sở thuật đánh lộn, đã hiển lộ ra vượt quá dự liệu uy lực. Diễn luyện cơ sở thuật đánh lộn, khắp toàn thân đồng loạt rung động, cả người phảng phất hóa thành một cái hố đen, tràn vào trong cơ thể sức sống dĩ nhiên thật nhanh hấp thu hết sạch. Leng keng, chấm ngoặc kép, bong bong, chấm ngoặc kép, theo Hà Phương từng chiêu từng thức đánh ra, trong cơ thể dĩ nhiên vang lên từng tiếng thanh minh, có như là vàng sắt giao kích thanh âm, đây là khớp xương va chạm tiếng vang, có như là dây cung vỡ động thanh âm. Đây là huyết quản chấn động tiếng rung, xương như sắt, gân như thép, đây là thép thiết cốt, luyện thể đại thành hình ảnh. Hô, chấm ngoặc kép, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, dường như xương trắng giống như khí trụ, từ Hà Phương trong miệng phun ra, ngưng tụ không tiêu tan, chạy ra khỏi cách xa hơn 1 mét, ào ào ào, chấm ngoặc kép, khí huyết cuồn cuộn, dường như sông lớn cuồn cuộn. Từng tiếng nặng nề tim đập phảng phất là trống trận vang lên. Gồ lên khí huyết xuyên qua xuyên toàn thân. Được, ta thực lực bây giờ chỉ ít lật gấp mấy lần. Nặn nặn nắm đấm, cảm nhận được trong cơ thể dũng động bàng bạc sức mạnh. Hà Phương đầy mặt mỉm cười, mở ra thuộc tính lan. Nhất niệm sinh ra, nguyện vọng thiên thư lập tức ở Hà Phương trong đầu hiện ra thuộc tính lan. Tu vi cấp độ, kiến tập kỵ sĩ, cao cấp, chấm ngoặc kép, công pháp kỹ năng, cơ sở thuật đánh lộn, cao cấp, phù văn cơ sở, tinh thông, đại lôi âm thuật, sơ cấp, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy thuộc tính lan thượng liệt ra tu vi kỹ năng, Hà Phương cười gật gật đầu, không sai, cuối cùng cũng coi như có chút lực tự bảo vệ. Kiến tập kỵ sĩ, cao cấp, tu vi cảnh giới đã tương đương với quân bên trong tinh nhuệ nhất binh lính. Huống chi, Hà Phương còn có tăng lên tới cao cấp cơ sở thuật đánh lộn. Còn có thiên phú thần thông đại lôi âm thuật, thực lực tổng hợp đã không yếu. Kiến tập tầng thứ tu hành, ta chạy tới cao nhất, muốn tiến thêm một bước nữa. Cũng chỉ có thu được nguyên lực phương pháp tu hành, mới có thể luyện được nguyên lực, mới có thể lại làm đột phá. Muốn thu được nguyên lực phương pháp tu hành, ngoại trừ thi đại học ở ngoài, cũng chỉ có tòng quân. Hà Phương đối với làm lính hứng thú không lớn, hay là chờ thi đại học đi. Đại chiến sắp bạo phát, thân ta chỗ chiến trường, không tham chiến cũng, thu công mà lên. Hà Phương nhấc lên chủ thầu cho hắn trường đao, bước đi đi ra ngoài phòng, hướng về phòng chỉ huy phương hướng đi tới. Dọc theo thông đạo một đường gấp được, Hà Phương rất nhanh là đến chủ thầu phòng chỉ huy, liên tiếp cùng nhị liên phụ trách phòng thủ tường ngoài, tam liên ở trạm gác bố phòng, những người còn lại canh giữ ở mái nhà. Chủ thầu ở chỉ huy trong bộ cho một bầy quan quân hạ lệnh. Chú ý, không có mệnh lệnh của ta, bất luận người nào không được lùi về sau nửa bước, cho dù chết, cũng phải cấp lão tử chết ở trên trận địa. Nghe rõ chưa? Là, liên đội đám quan quân giống giận lĩnh mệnh đi. Bao đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, Hà Phương nhìn thấy đám quan quân ly khai, vội vã đi tới. Hà Phương, người chạy tới nơi này làm gì? Còn không chờ Hà Phương nói xong, chủ thầu vung lên tay. Trốn đi, chính mình tìm một chỗ trốn đi. Lão tử không rảnh chăm sóc ngươi. Nói, chủ thầu không để ý nữa thải Hà Phương, duỗi tay cầm một nhánh trọng hình nguyên lực súng bắn tỉa, vội vã chạy ra khỏi phòng chỉ huy, chạy tới phòng chỉ huy phía ngoài sân thượng. Ai, chấm ngoặc kép, Hà Phương nhìn thấy chủ thầu chạy ra ngoài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đuổi theo chủ thầu chạy tới. T, đó chính là vĩnh ảm kẻ địch. Đi tới sân thượng, đỡ thật dày tấm chắn trang giáp bàn. Hà Phương thấy được phương xa kẻ địch. Hoàng hôn hào quang hạ, phương xa xuất hiện một mảnh rậm rạp chằng chịt bóng đen, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, khắp núi khắp nơi, một nhánh trên vạn người quân đội, giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Xa xa nhìn tới, ở nhánh đại quân này bên trong, dựng đứng lên hai lá cờ lớn, một mặt là đen nhánh đầu sói đại kỳ, một mặt đỏ như máu cờ xí trên xăm lên một vòng màu bạc trăng lưỡi liềm. Gào, gào, chấm ngoặc kép, rất xa, vĩnh ảm quân sự bên trong truyền đến từng trận thê lương sói chu. Hắc Sơn lang kỵ, huyết nguyệt quân đoàn, đáng chết, đáng chết, đây không phải là nguyệt dạ săn bắn, đây là vĩnh ảm quân chính quy đột kích. Chủ thầu chăm chú nắm được nắm đấm, hàm răng cắn khanh khách vang lên. Vĩnh ảm ma nhãi con, đây là dự định toàn diện khai chiến sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.